Ngụy Tuần Thiên sứ giả, hắc hắc, những kẻ đáng thương mà cũng đáng hận vô cùng. Chắc gần vạn năm nay có không ít cao thủ thánh cấp gục ngã trong tay các ngươi. Sống ngơ ngơ ngác ngác thế này, chi bằng hôm nay kết thúc chút hơi tàn. Thoáng chốc, 13 bóng người đã tới trên tầng không trường sinh cốc. 13 võ thánh mặt mũi lạnh lùng vây chặt Độc Cô Bại Thiên vào giữa. Tuyệt thế cường giả các nơi trên thiên vũ đại lục quan sát chặt chẽ. Họ muốn xem sau khi trải qua cửu truyền, Độc Cô Bại Thiên đạt đến cảnh giới nào. Chủ nhân các ngươi muốn các ngươi đến thăm dò ta sao? Hắn vẫn thế, lại cam tâm làm chó săn cho Bỉ Ngạn. Vì sao không dám đến gặp ta? Hắn biết rằng sớm muộn gì ta cũng đến tìm hắn. 13 người cùng gầm lên, giết. Tất cả lao vào Độc Cô Bại Thiên. Các ngươi đã định sẵn có đi không về, ta quyết không lưu tình. Người ta chỉ cần sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Hôm nay các ngươi nhất định xong đời. Tay phải hắn vẫy mạnh, ma diễm ngút trời bao phủ tứ phương. Cả trường sinh cốc chìm trong đêm đen tuyệt đối. Hơn 10 đại kim quang lóe lên, từ trên không loang ra mùi máu. Liền đó, mây đen tan biến, trường sinh cốc cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì, trời mây vẫn bình thường, tầng không trường sinh cốc vẫn bình yên. Chẳng qua trên không trung thiếu mất 13 bóng người, mọi Ngụy Tuần Thiên sứ đã mất tích, còn trơ lại Độc Cô Bại Thiên yên lặng đứng trên không. Mọi võ thánh dùng dụng vạn lý ánh tượng đại pháp quan sát đều hít sâu một hơi khí lạnh, không ai nhìn thấy hắn xuất thủ ra sao. Cũng không ai biết hắn dùng cách nào mà nháy mắt đã diệt sạch 13 võ thánh. Trời ạ, quá ư đáng sợ. Trong khoảnh khắc 13 võ thánh đã bị tiêu diệt. Hắn không phải là người, đích xác không phải người mà là ma quỷ. Mạnh quá, đó là tuyệt thế công lực của cửu truyền. Cửu sinh cửu diệt đạt đến cảnh giới này, trong thiên hà còn ai chống nổi. Độc Cô Bại Thiên tử hồ nghe được những võ thánh đó trò chuyện. Cước đạp hư không, đến chính giữa vùng trời trường sinh cốc, lớn tiếng, không ai có thể ngăn trở ta, thần chặn ta giết thần, Phật ngăn ta giết Phật. Sau này việc ta làm, ai dám ra mặt phá hoại, ta sẽ khiến hắn vạn kiếp không được siêu sinh. Lời vừa dứt, trên không lại vang lên tiếng sấm như xác nhận những gì hắn nói. Sát thần diệt Phật, liên tục vang vọng bên tai, nhiều người đổi sắc, tay trái Độc Cô Bại Thiên đột nhiên sáng rực. Lam quang quấn quít quanh cánh tay, từng dài ảnh sáng từ không trung tỏa ra như những làn sóng. Độc Cô Bại Thiên giơ cao tay trái, lam quang từ đầu vai dồn dần xuống cánh tay, hào quang chói lọi xuất hiện trên bàn tay hắn không ngừng nhảy nhót như có sinh mệnh. Các võ thánh quan sát từ xa đều nhận ra đó là năng lượng sinh mệnh của 13 võ thánh. Độc Cô Bại Thiên đem toàn bộ năng lượng sinh mệnh vừa hấp thụ tống hết ra ngoài, đẩy xuống trường sinh cốc. Linh khí dày đặc dần dần bị sơn cốc hút sạch rồi tan biến. Trời ạ, hắn làm gì vậy? Năng lượng sinh mệnh hùng hậu như thế lại bị hắn bỏ đi. Đó là tinh hoa cả đời của 13 cổ võ thánh. Tuy họ ngớ ngẩn nhưng linh khí khổ tu cả vạn năm không phải tầm thường. Quá lãng phí, sinh mệnh chi lực hùng mạnh như vậy đủ để cho người khác thoát thai hoán cốt. Nhưng hắn vứt bỏ không hề do dự. Tuyệt đại đa số võ thánh không hiểu rằng Độc Cô Bại Thiên thường cố tụ hợp lại linh thức của Tư Đồ Minh Nguyệt. Chuyện xảy ra nửa năm trước đây, họ không hiểu, bởi lúc đó phần lớn họ còn đang say ngủ. Ai dám đến đây quấy nhiễu, dẫu cho lên trời xuống đất, ta cũng khiến cho hắn linh thức tịch diệt. Nói đoạn Độc Cô Bại Thiên lao vút lên trời, lướt về hướng Tây. Không ai biết hắn định đi đâu. Trên không trung chỉ lưu lại một dải hư ảnh lờ mờ. Rốt cuộc tại Tân Minh Đế Quốc cũng có kẻ không chịu nổi. Nơi đó tối om, một cổ động bị phong bế. Vong Tình Ma Quân phát hiện rằng một thân ảnh cao lớn đang tiến đến, khiến lão rùng mình. Lão nhanh nhẹn ra khỏi cổ động, sử dụng vạn lý ánh tượng đại pháp nói vọng đến nơi thần bí đó. Hắn đến rồi, mau gọi thủ hạ của ngươi đến đi, chúng ta liên thủ đối phó với hắn. Một âm thanh phiêu diêu vang lên bên tai lão, ta còn chưa muốn chạm vào hắn, ngươi tự mình xử lý đi. Vong Tình Ma Quân tức giận giống lên, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao, cùng đối phó với hắn. Vừa nãy ngươi phái bao nhiêu người đi ám sát hắn, sao giờ lại co đầu rút cổ? Vì ta phát hiện bây giờ hắn vô cùng đáng sợ, cần phải tính kế lâu dài. ti bỉ, ta phải làm sao đây? Ngươi nhớ cẩn thận. Đồ khốn, sớm muộn gì ta cũng tìm đến ngươi. Hiện giờ ngươi không giúp ta không phải giống như hắn mong muốn, tự chia rẽ sao? Ta không sợ sau này hắn đến tìm ta, lúc đó sẽ có người đối phó, ta chỉ cần qua được lúc này là xong. Vong Tình Ma Quân giận dữ nghiến răng, được, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lúc nào lão không cố tranh chấp với người thần bí đó nữa, vội vàng phát tin đến Vụ Ẩn Phong. Hai lão bất tử các ngươi mau đến chỗ ta, đại cửu nhân của các ngươi đang đến đây, mau đến đây, chúng ta cùng tiêu diệt hắn. Đâu ngờ từ trên không trung truyền lại hai tiếng cười lạnh, tên ti bỉ, vô sỉ, ngươi tự đi tìm chết đi. Ba huynh đệ của các ngươi đều chết trong tay hắn, lẽ nào các ngươi không muốn báo thù? Việc của bọn ta không cần ngươi lo, chúng ta có đọa lạc cũng không xuống bùn với loại người như ngươi, quyết không bao. Lão muốn chạy nhưng biết rằng thiên hạ tuy lớn nhưng có trốn ở đâu cũng không thoát được thân thức mạnh mẽ của đối thủ, tìm người giúp cũng không được, không ai chịu giúp lão để rồi chọc đến ác thần. Đã đến nước này, lão đành phải tự tạo lợi thế cho mình. Vong Tình Ma Quân chợt nhớ đến một nơi thần bí trong truyền thuyết, nơi đó có nhiều võ thánh hùng mạnh của thời kỳ thượng cổ đang say ngủ. Nếu lão chạy đến đó rồi đại chiến với ác thần khiến các tuyệt thế cường giả tỉnh khỏi giấc ngủ, chọc cho họ động thủ, có lẽ còn có hy vọng sinh tồn. Nơi đó không thể xông bừa nhưng khi đã hết cách, chỉ đành liều một phen xem thế nào. Vong Tình Ma Quân nhanh chóng hướng về Nam Hoang, vùng đất chứ danh hoang vắng. Theo truyền thuyết, trong thời thượng cổ có nghịch thiên cường giả đánh bại hết các lộ cao thủ, rồi xâm nhập vào Bỉ Ngạn, một chuyến đi dài 3 năm. Không ai biết trong 3 năm đó y làm gì, cũng không ai biết trong thời gian đó Bỉ Ngạn có xảy ra chuyện gì không. Chỉ biết lúc y chạy về Thiên Vũ Đại Lục, bị vô số cao thủ của Bỉ Ngạn truy sát, đuổi theo vây giáp. Đến phút chót, nếu không phải ma tổ dẫn môn hạ ra mặt xuất kích, ắt y đã bị cao thủ của Bỉ Ngạn tiêu diệt. Nhiều năm sau đó đều bình yên, theo lời đồn, y từng lấy cắp một vật trọng yếu của Bỉ Ngạn mới khiến bọn họ điên cuồng báo phục. Sau này có người nói rằng y bị trọng thương, ẩn cư tại Nam Hoang, ngủ say trong cổ động. Bất kể y đã làm gì nhưng có thể tiến sang Bỉ Ngạn rồi quay về được đủ nói lên thực lực đáng sợ của ai. Hơn nữa y là cường giả từ thời thái cổ, trải qua mấy vạn năm tu luyện, thực lực khẳng định đã đạt đến cảnh giới người khác khó lòng tưởng tượng. Lúc Vong Tình Ma Quân xâm nhập Nam Hoang, Độc Cô Bại Thiên đã đuổi sát. Lời lẽ lạnh lùng vọng vào tai lão, Vong Tình Ma Quân, còn nhớ những lời năm xưa ngươi từng nói với ta không? Hiện tại đến lúc ngươi thực hiện hành động rồi. Ngươi, Ma Thiên, ta không sợ ngươi. Ta không cần người khác sợ ta. Vong Tình Ma Quân vừa phi hành thần tốc vừa oanh kích núi đồi phía dưới. Độc Cô Bại Thiên nhíu mày, đoạn bật cười, lẩm bẩm, hóa ra đây là địa bàn của lão dâm trùng. Thế gian quả có mấy cổ võ thánh xa xưa nhất khiến ta không đoán nổi, nhưng bọn họ có còn tại thế hay không thật sự không có gì bảo đảm. Bất quá ngươi muốn lão dâm trùng này đối phó với ta thì thật ngươi quá xui xẻo. Hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, cường giả chi gian đích, giác lượng, Nam Hoang, danh tiếng vang lừng tự ngàn xưa. Nơi đây quả thật vô vùng hoang vắng, loạn thạch cương, tử thủy đàm, đâu đâu cũng tử khí trầm trầm. Ở đây rất hiếm thực vật, đồi núi đều chọc lóc, cả trăm dặm cũng không thấy được mấy bóng cây. Đương nhiên trong tiết đông lạnh giá, nơi đây lại càng vắng vẻ. Vong Tình Ma Quân nhanh chóng phi hành, liên tục oanh kích phía dưới, thấy cổ động nào lại càng công kích mạnh hơn. Nhưng nửa thời thần trôi qua mà chưa thấy tăm hơi nào chứng tỏ võ thánh đáng sợ trong truyền thuyết đang ngủ ở đây sẽ tỉnh dậy. Lão toát mồ hôi lạnh, ngoại trừ Độc Cô Bại Thiên, lão không có cảm ứng với khí tức cường giả nào khác ở đây. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn lão, từ từ đuổi theo, tịnh không có ý định nhanh chóng làm thịt đại cửu nhân. Hắn muốn giày vò Vong Tình Ma Quân về tâm lý, khiến lão từ từ hoảng sợ, đến khi không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Vong Tình Ma Quân liên tục lau mồ hôi lạnh ướt đầm trán, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, đối thủ hùng mạnh đến độ gần như không thể chiến thắng cuối cùng cũng đến tìm lão. Lúc đầu lão tuy sợ hãi nhưng còn có lòng tin chiến thắng, nhưng áp lực hùng hậu phía sau khiến bây giờ lòng tin của lão mất sạch, sức mạnh siêu cường tràn lên, căn bản không cho lão cơ hội đối địch. Lão biết đối phương đang chơi trò mèo bắt chuột, từ từ đùa cợt, nhưng lão hết cách, lại không thể ngưng tay, ngừng lại cũng có nghĩa lập tức mất mạng. Đáng chết, truyền thuyết, lẽ nào là giả? Lúc này giọng lão hơi run rẩy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên lão cảm thấy sợ, tử thần chỉ cách có hơn ngàn trượng, ung dung bám theo. Nhưng đến tận bây giờ lão vẫn chưa cảm nhận được cường giả ở Nam Hoang như trong truyền thuyết. Hắc chắc, vong tình ma quân, ngươi tìm cái gì? Đừng có bay đi bay lại như con chuồn chuồn làm gì? Sao không rời khỏi đây đi? Ma Thiên, ngươi đừng có ép người thái quá. Xưa nay ta chưa từng muốn hại ngươi, ngươi nên biết với thực lực của ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Ma hồn trong nội thể lúc nào cũng có thể bảo vệ chủ nhân, không để ngươi bị tổn thương. Đã phạm sai lầm sẽ phải trả giá, những trò mèo của ngươi trước kia không cần phải nhắc lại, không có ý nghĩa gì hết. Hôm nay tử kỳ của ngươi đã định, ngươi nên biết, ngoài chuyện liên quan đến ta, ngươi từng làm không ít việc xấu xa, cùng với gian nhân kết bè kết đảng, tàn hại không ít cao thủ vừa chớm bước vào cảnh giới thánh cấp, ngươi chết cũng không có gì oan uổng. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi nói từng chữ, hàn quang trong mắt khiến Độc Cô Bại Thiên không chịu nổi, run lẩy bẩy. Ma Thiên, đó không phải là ý của ta, ta chỉ muốn tiến sang Bỉ Ngạn. Ngu xuẩn, ngươi biết Bỉ Ngạn thế nào không? Ngươi hiểu chắc, coi như ngươi là loại ma đầu không biết gì, chả có gì đáng nói, để ta tiễn ngươi lên đường. Sắc mặt vong tình ma quân thoạt đỏ thoạt trắng, nghiến răng nói, ngươi hơn ta bao nhiêu tuổi, cùng lắm chỉ hơn nửa bối phận, cứ cho ta không địch nổi ngươi, ngươi cũng không nên sỉ nhục ta như vậy. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, ta là ai, ngươi có thật sự hiểu được chăng? Ha ha, đúng là cười chết được. Ngươi không phải Ma Thiên, ma tôn chuyển thế 9 lần sao? Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, chuyển thế 9 lần chẳng qua là chuyện xảy ra gần 2 vạn năm nay. Trước đó ta còn có một thân phận khác, có điều ngươi không đủ tư cách được biết. Câu này của Độc Cô Bại Thiên không chỉ khiến sắc mặt vong tình ma quân đại biến mà mọi võ thánh xem kịch cũng biến sắc theo. Tin tức này quá ư chấn động, cửu truyền ma tôn đủ để uy chấn thiên hạ, mà trước khi tiến hành cửu truyền, hắn còn có thân phận khác. Như vậy, không nghĩ ngờ gì, hắn là một trong những võ thánh từ xa xưa nhất trong thiên địa. Bí mật động trời này được hắn nói ra trong lúc vô ý, dấy lên một cơn sóng thần trong hàng ngũ các thánh giả. Từ thời xa xưa, thời đại viễn cổ, từng có vô vàn anh hùng, cường giả như rừng, những tuyệt thế cường giả thời đó vượt xa những gì võ thánh hiện nay có thể tưởng tượng, ai nấy đều có bản lĩnh kinh thiên động địa. Vong tình ma quân cảm giác toàn thân run cầm cập, lão hoảng sợ, sợ đến cực điểm. Theo lão biết, những võ thánh thời viễn cổ không còn ai, đều đã trở thành truyền thuyết. Ma tổ từng là một trong võ thánh thời viễn cổ đó, hiện nay còn có người đủ tư cách bình phân thu sắc với ma tổ sao? Có lẽ chỉ có cửu truyền ma tôn, nhưng ma tôn này lại là một trong những tuyệt đại cường giả từ thời viễn cổ còn lại đến giờ. Thế giới này loạn rồi, nhân vật trong truyền thuyết lại đang đứng trước mặt lão. Vong tình ma quân không dám phản kháng. Cường giả lâu đời nhất đã xuất thế. Các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục chấn kinh rồi bắt đầu suy tư. Độc Cô Bại Thiên và Ma Tổ quyết không phải là hai võ thánh viễn cổ duy nhất còn lại, không chừng sẽ còn tuyệt thế cường giả khác của thời kỳ đó hiện thân. Loạn rồi, thế giới thật sự loạn rồi. Có lẽ giữa các cường giả sẽ xảy ra một lần gột rửa, hoặc sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Vong tình ma quân sợ đến nỗi không thể phi hành nổi, rớt thẳng từ trên không xuống. Ầm, công lực vạn năm không hề tầm thường, thể phách lão so với sắt thép còn cứng hơn, khoét thành một hố sâu trên mặt đất. Lão run run rẩy rẩy bò lên, cùng lúc mặt đất xảy ra dị biến, mặt đất rung động kịch liệt, bề mặt nứt ra, một vết nét rộng nhiều xích từ trung tâm là vong tình ma quân dần lan ra. Một tiếng nổ động trời vang lên, loạn thạch bay tứ tung, mặt đất nứt toác, một bóng người lao vút lên trời. Trong lúc bay lên, người đó vung chảo tóm lấy Vong Tình Ma Quân ngây ngẩn trên mặt đất, như thể đang bắt một con gà con. Vong Tình Ma Quân hoảng sợ phát hiện ra có tránh cũng vô dụng, căn bản không thể thoát khỏi bàn tay người đó, vận toàn thân công lực cũng uổng phí. Quả thật bi ai, giữa hai người là khoảng cách một trời một vực. Tên nhãi ngươi dám gõ loạn xà cửa nhà đại gia gia, quấy nhiễu giấc ngủ của ta, đúng là chán sống rồi. Hôm nay ta nhất định đánh ngươi tét mông. Vong Tình Ma Quân tức giận cơ hồ muốn chết ngay, dầu gì lão cũng là nhân vật hô mưa gọi gió từ vạn năm trước. Ai ngờ qua hai vạn năm lại bị người ta gọi là thằng nhãi, coi là trẻ con không hiểu gì để tét đít. Đáng hận hơn là lão không có lực hoàn thủ, hệt như con nít bị đối phương lấy làm trò đùa. Lão ngoái lại nhìn mới nhân ra quái vật từ dưới đất chui lên đang giận dữ nhìn mình. Quái vật đố đâu bù tóc rối, thân mình không một mảnh vải. Vong Tình Ma Quân ngượng ngập muốn đập đầu vào tường. Lão đầu tử này quá ư hoang đường, lại trần trụi từ dưới đất chui ra. Cái mũi đỏ rực, to tướng của lão nhân khá bắt mắt, buộc người khác phải chú ý đến. Lão nhân dụng lực hít sâu một hơi, không khí trong lành thật. Đoạn lão nhân đưa bàn tay to như cái quạt lên vỗ vào mông Vong Tình Ma Quân. Ma Quân kêu lên thảm thiết, suýt nữa chảy cả nước mắt. Lão kêu thầm, mất mặt thật, ta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx chả lẽ ngươi lại nảy sinh cả hứng thú với nam nhân? Cái bang trừng mắt, giận dữ nói, hóa ra tên khốn ngươi, chạy đến chỗ của ta làm gì? À, ta nhớ rồi, tên điên ngươi từng nói sẽ sáng tạo cái gì mà thần công nghịch thiên khoáng thế, ngươi không lo chuyển thế luân hồi, sao lại chạy đến đây? Lão dâm trùng ngươi quả nhiên không ngốc, đã qua hơn 1 vạn năm, ta... Ngươi chắc không đến mức cả ngày ngẫm nghĩ những việc ác độc ngu xuẩn đó chứ? Ma thiên đáng chết, lão nhân gia ta lúc nào chả bận rộn, ngươi đừng có nói nhăng. Ha ha, cái gì mà nhiều bổn phận, năm xưa dám sang cả Bỉ Ngạn quyến rũ lão bà khó chơi đó, đúng là khiến người khác nghĩ không ra. Lão dâm trùng ngươi sao lại có hứng thú với cả Bạo Long cỡ đó nhỉ? Nói láo, ma thiên ngươi đừng có nói vớ nói vẩn. Năm xưa ta là người bị hại, đâu có chủ ý gì với lão thái bà già khú đó. Mụ có làm nãi nãi ta cũng thừa tuổi, hơn nữa thân phận mụ tại đại lục đó cũng không tầm thường, ta dám chạm vào sao? Mấy tin tức này toàn do những tên khốn đồn đại linh tinh, muốn ép lão thái bà hổ thẹn rồi đâm giận dữ mà giết ta. Độc Cô Bại Thiên cười, lão dâm trùng đừng hòng viện cớ. Mọi võ thánh lúc đó ai chẳng biết việc làm vĩ đại vì mỹ sắc đó của ngươi, không ngờ lại dám động tới cả lão thái bà lợi hại bậc nhất Bỉ Ngạn. Ha ha, ma thiên đáng chết, ngươi đi chết đi. Cái bang xấu hổ quá hóa giận, phong bế huyệt đạo vong tình ma quân xong bèn nhấc lão lên, tung chân phải đá mạnh vào mông ma quân. Vong tình ma quân văng đi như viên đạn lao vào Độc Cô Bại Thiên, đau đớn cùng cực nhưng không thể động đậy. Lão suýt ngất xỉu vì bị sỉ nhục. Độc Cô Bại Thiên ha ha cười rộ, được lão dâm trùng, để ta xem hơn vạn năm qua ngươi có thành tựu gì. Tả Cước hóa thành một phiến hư ảnh trên không trung, hóa giải gọn gàng lực đạo trên mình vong tình ma quân. Đoạn Hữu Cước lại tung lên tầng cầu, tầng ma quân lên cao rồi dụng lực đá văng đi. Đáng thương cho vong tình ma quân, lão lại kêu lên thảm thiết, trở thành viên đạo pháo lao nhanh vào Chu Bá. Đến hay lắm, ma thiên, để ta xem tuyệt thế công lực của ngươi sau khi trải qua 9 lần chuyển thế có gì hay ho. Chu Bá đá một cước vào vong tình ma quân, những nhận ra lực đạo cực lớn, căn bản không thể ngăn cản đà lao của lão. Bất đắc dĩ, lão lại tung cước. Bùng, bùng, bùng, bùng. Chu Bá tung cước như cuồng loạn, liên tục 7-7-49 lần mới hóa giải hết lực đạo trên mình vong tình ma quân. Lão dâm trùng lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, công lực tên khốn này quả nhiên tăng tiến, phải cho ngươi nếm mùi mới biết lợi hại của ta. Ma thiên ngươi nhớ cẩn thận, không lại tách ta không để tình. Chu Bá Hất vong tình ma quân lên, lộn ngược người, chúc đầu xuống lăng không tung ra một cước. Bùng! Độc Cô Bại Thiên lại bắn về phía Độc Cô Bại Thiên, lão liên mồm gào lên cơ hồ nát bấy cuống họng, nhưng cũng chỉ hoài hơi. Độc Cô Bại Thiên hơi biến sắc trước đà lao tới của vong tình ma quân, hắn nhanh chóng lách qua một bên, tụ tập toàn thân công lực vào hữu cước, hất văng luồng đại lực. Bùng! Cuối cùng cũng đá vong tình ma quân bay ngược lại. Độc Cô Bại Thiên cũng ngầm lau mồ hôi chán, khẽ lẩm bẩm, lão dâm trùng này, thoái pháp quả nhiên gian trá. Mọi võ thánh trên thiên vũ đại lục đang quan sát đều sửng sốt, chứng kiến hai kẻ biến thái ở Nam Hoang liên tục đá vong tình ma quân bay đi bay lại, đầu óc ai nấy như tê liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, tân trật tự vong tình ma quân tuyệt vọng. Biết hai kẻ biến thái đáng sợ kia đang lấy lão làm trò đùa, đường đường nhất đại ma quân lại trở thành đồ vật cho người ta mua vui, đúng là khiến lão thổ huyết. Lão cùng biết hôm nay đừng hòng còn mạng, muốn tự sát, nhưng phát giác lực đạo lão dâm trùng Chu Bá truyền vào mình vô cùng cổ quái, hầu hết các đại huyệt bị phong bế, khó lòng động đậy. Lão triệt để tuyệt vọng, nếu biết trước bị làm nhục thế này, thà tự sát luôn từ đầu còn hơn. Độc Cô Bại Thiên và Chu Bá hình như dần mất hứng thú với vong tình ma quân, động tác chậm hẳn rồi ngầm bàn bạc, loại thần thông này khi đạt đến thánh cấp sẽ trao đổi qua thần thức, trừ những kẻ công lực thông thiên, khó ai hiểu được nội dung trao đổi là gì. Trao đổi xong xuôi, Chu Bá thẳng cánh giáng cho vong tình ma quân thêm một cước đoạn tiếng, nói với Độc Cô Bại Thiên, ta đi ngủ đây, giao hắn cho ngươi. Nói đoạn, lão dâm trùng chui ngay vào xào huyệt. Liền đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết, vong tình ma quân bay vút về phía Độc Cô Bại Thiên. Hắn giơ chân lên chặn lại, đoạn dậm chân hướng về Trường Sinh Cốc nơi Hán Đường đế quốc. Vong tình ma quân đã suy sụp, từ lúc bị hai cường giả biến thái đá qua đá lại, lão đã phọt hết đại tiểu tiện, một điều đại sỉ nhục với cao thủ thánh cấp. Tiếng gió vi vút, lúc đến Trường Sinh Cốc, Độc Cô Bại Thiên giải huyệt cho lão. Vong tình ma quân hoàn toàn sụp xuống, mềm nhũn ngã xuống đất. Ngươi muốn chết thế nào? Ta không muốn chết. Ngươi tưởng rằng được vậy ư? Ta muốn chết thống khoái thì mau nói ra chỗ hắn ẩn thân. Ngươi tha mạng cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng hiểu hắn được người của Bỉ Ngạn trợ lực, tu vi đã đạt đến cảnh giới thần quỷ mạc chắc, nếu hắn ẩn tàng khí tức, nhất thời ngươi cũng không thể tìm được. A, ngươi muốn mặc cả với ta, đừng hão huyền nữa. Vong tình ma quân cố lấy lại tinh thần, liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên đứng trên không trung, lão nghiến răng, căm hờn thốt lên, được, ta nói. Hắn đã bỏ rơi ta thì ta không cần khách khí nữa. Hắn ở một nơi... tại phía Bắc Thiên Vũ Đại Lục, hình như ở một đại thảo nguyên. Ta đến đó gặp hắn mấy lần, nhưng bây giờ có thể khẳng định hắn đã chuyển nơi trú ẩn, song chắc cách đó không xa lắm. Được rồi, ngươi chết đi. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói. Theo bản năng, vong tình ma quân nhanh chóng lướt lên không trung, toan trốn đi. Nhưng lão phát hiện ra mấy chục thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng ập tới. Nhìn thật kỹ hóa ra mỗi người đều là Độc Cô Bại Thiên. Lão chợt ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc lên từ phía trước. Lão không dám tin vào mắt mình, thân thể nổ tung, nhất đại hung nhân lập tức mất mạng. Trường Sinh Cốc cầu sinh. Vẻ mặt Độc Cô Bại Thiên đượm nét thương cảm. Khi năng lượng sinh mệnh của vong tình ma quân tan hết, Độc Cô Bại Thiên trở nên vô cùng kích động. Hắn nhảy lên hư không, giơ tay phải lên trời, tức thì mấy gió biến hóa, trên đỉnh đầu xuất hiện một vũng xoáy. Tầng không phía trên từ từ bị nuốt trọn, mây tụ tập trong phạm vi trăm dặm đều dồn về Trường Sinh Cốc, thiên địa tinh khí vô biên được vũng xoáy hút về, cánh tay phải của Độc Cô Bại Thiên thu lại, tay trái đưa ra. Năng lượng tràn khắp Trường Sinh Cốc, một hư ảnh mờ mờ hiện, bên trong sơn cốc, Độc Cô Bại Thiên có cảm giác máu nóng toàn thân dâng lên, hắn khẽ gọi, Nguyệt Nhi, hắn tăng tốc vận chuyển thâu thiên đoạt nhật ma công. Thiên địa tinh khí quanh Trường Sinh Cốc bị rút sạch, đất trời chuyển màu ảm đạm, chỉ có trong Trường Sinh Cốc sáng rực lên. Hư ảnh mờ mờ dần hiện rõ, chậm chậm bay lên. Dung nhan kiều diễm đượm nét buồn nhìn Độc Cô Bại Thiên không trước. Một đạo ý thức truyền vào tai hắn. Vinh đến rồi. Đúng vậy, ta đến rồi. Giọng nói của hắn nghèn nghẹn. Muội đã chịu khổ, ta quyết không để muội chịu thêm đau đớn nào nữa. Ta thề, cả thế gian này không ai có thể khiến muội tổn thương nữa. Lần trùng phùng giữa hai người cơ hồ bình bình đạm đạm, nhưng tất cả đã được gửi gắm trong lời nói. Chỉ có những người thật sự trải qua mới hiểu được đoạn tương giao không lời đó. Độc Cô Bại Thiên cẩn thận móc trong ngực áo ra một khối lệ tinh màu lam. Hư ảnh mờ mờ trên không liền hóa thành lam quang nhập vào lệ tinh. Hắn lại cẩn thận thu hồi lệ tinh. Ầm ầm ầm, sấm nổ vang lừng, dị tượng liền biến mất. Hắn đáp xuống đất, từ truyền tống trận bên dưới Trường Sinh Cốc nhanh chóng đến cung điện dưới lòng đất thành Thông Châu ở Thanh Phong Đế Quốc. Trừ mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ, trong đại điện vẫn trầm tĩnh như trước. Từ trong Nguyệt Thần Cung không ngừng có dao động truyền ra. Lệ tinh trong ngực áo Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng bay ra, nổi lên trước mặt hắn. Một giọng nữ tử phiêu diêu, nhợt nhạt từ trong điện vang lên. 3 năm nữa, sẽ gặp lại. Tất cả đều bình đạm. Ô u trong Độc Cô gia ở Hán Đường Đế Quốc tỏa ra khí thế không tầm thường. Vị tiền bối sáng tạo ra công pháp Minh Vương Bất Động hồi 300 năm trước không ngờ đã quay về. Phụ thân và gia gia Độc Cô Bại Thiên kinh hãi đến há hốc mồm. Không sao ngờ được vị lão tổ tông lại đột nhiên hiện thân. Hai người biết vị lão nhân này đã phá đế thành thánh, cũng có nghĩa ông ta trường sinh bất tử. Độc Cô Ngôn Trí cung kính nói, lão tổ tông có gì dạy bảo. Lão nhân đột nhiên xuất hiện không khiến Độc Cô phụ tử lúng túng. Ngoại trừ khuôn mặt lớn hơn Độc Cô Phi Vũ một chút, râu tóc đều bạc trắng. Trên mình lão nhân không hề đượm trần thế tục khí, giống hệt một vị thần tiên. Chuyện xảy ra trong Độc Cô gia mấy năm nay, ta đều nghe thấy hết. Ôi, không ngờ nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện tại nhà ta, trở thành hậu bối của ta. Đúng là hoang đường hết sức. Độc Cô Ngôn Trí và Độc Cô Phi Vũ đoán ông ta đang nói đến Độc Cô Bại Thiên. Lão nhân nói tiếp, tương lai sẽ có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Bất quá trong trường đại chiến thánh cấp này, ai chưa đạt đến cảnh giới thánh cấp sẽ không có phúc phận dự vào. Có nhân tất có quả. Vốn ta không định quay lại, nhưng trong trận đại chiến tương lai, không biết sẽ có bao nhiêu thánh giả tiêu vong. Người già rồi, gan mật cũng bé hơn. Ta không rõ tương lai ra sao, liền nhân cơ hội về thăm nhà một lần. Độc Cô phụ tử kinh hãi, đại chiến giữa các thánh giả là trận chiến thế nào? Đoạn lão nhân phất phới bay đi. Cùng ngày, Độc Cô gia lại đón thêm một toán khách. Một lão nhân đầu tóc hoa râm dẫn theo một đoàn thanh niên nhốn nháo tới làm khách tại Độc Cô gia. Lão nhân dẫn đầu đó là lão lừa đảo mà Độc Cô Bại Thiên quen biết ở Vụ Ẩn Phong. Lúc này, lão bước đi nhanh nhẹn, phong thái không còn chút xíu bệnh tật nào. Độc Cô Phi Vũ nhìn thấy lão liền tung ngay một quyền vào ngực. Lão khốn, ngươi chưa chết sao? Vô duyên vô cớ biến mất khiến ta lo lắng uổng công. Lão lừa đảo đấm lại một quyền, cười mắng. Lão lưu manh, ngươi chưa nằm xuống, ta làm sao dám đi trước một bước? Lão nhân gia ta còn ôm hy vọng phá đế thành thánh. Lão lừa đảo và Độc Cô Phi Vũ là bạn cũ. Danh tiếng Độc Cô Phi Vũ cực thấp. Người trong võ lâm biết lão là cao thủ đế cảnh không có mấy người. Lão lừa đảo là một trong vài ba chi kỷ của lão. Độc Cô Phi Vũ nhìn mấy chục thanh niên đứng sau lão lừa đảo, hỏi, thu đồ đệ sao ngươi thu nhiều vậy? Hắc chắc, đây chỉ là một phần, còn không ít chưa tới. Đừng coi thường mấy tên trẻ tuổi này, mấy năm nữa ta cam đoan chúng sẽ là siêu cấp cao thủ, là tinh anh của võ lâm. Độc Cô Phi Vũ mời mấy người vào phủ, sắp xếp xong xuôi bèn mời lão lừa đảo vào khách sảnh. Hỏi han cặn kẽ nguồn cơn mới biết, lão lừa đảo được Độc Cô Bại Thiên cứu, một thân đế cảnh công lực đã hồi phục toàn bộ, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá. Nghe lão nói có khả năng đột phá, Độc Cô Phi Vũ giật mình, vội kể lại lời của vị lão tổ tông. Lão lừa đảo thất kinh, lạc giọng hỏi, lại có chuyện như thế sao? Xem ra ta tạm thời không thể đột phá. Ngươi hiểu là tốt rồi. Lão lừa đảo nói, năm xưa ta thiếu nợ tôn nhi của ngươi một món ân tình cực lớn, vốn định dẫn đám thanh niên đến giúp sức hắn nhưng hiện tại không được rồi. Theo vị tiền bối trong gia tộc ngươi dự đoán thì tôn nhi của ngươi đã đạt đến cảnh giới thánh cấp. Bọn ta không thể giúp dập gì, những ân oán trong võ lâm với hắn đã không còn tồn tại nữa. Độc Cô Phi Vũ thở than, không sai, lúc loạn lạc, người tầm thường tuy không thể tham dự vào đại chiến thánh cấp nhưng trận chiến kinh thiên động địa này ắt ảnh hưởng tới võ lâm. Bọn ta không thể dụng võ vậy nên chuẩn bị mọi việc khắc phục hậu quả đại chiến, để xem lúc đó võ lâm trở nên thế nào. Ánh mắt lão lừa đảo sáng lên, đúng, chúng ta tập hợp một vài lão bất tử chưa thành thánh, võ lâm mấy năm nay âm u đầy chướng khí, cũng nên lập ra một trật tự mới. Không sai, gần đây võ lâm lắm chuyện xấu xa, đúng là nên chỉnh đốn. Nhìn bề ngoài, hai lão nhân đàm luận không đáng gì với cao thủ thánh cấp, cũng không thể coi là đại sự. Nhưng chính vì quyết định của hai lão nhân đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn tới tương lai võ lâm. Đương nhiên chuyện đó chỉ xảy ra sau rất nhiều năm, bộ mặt âm u của võ lâm tan biến, chính khí trở lại, phong phạm võ nhân lại thuần chính. Khi đó, những cao thủ thành thánh đã được nâng cao về phẩm hạnh. Với ý nghĩa này mà nói, võ đức của các cao thủ thánh cấp tương lai được bảo đảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Bát Thế Truyền Nhân. Độc Cô Bại Thiên mang tâm tình lạc lõng rời khỏi Nguyệt Thần Cung rồi ly khai luôn cung điện dưới lòng đất. 3 năm, nói dài không dài, ngắn cũng không phải ngắn. Dẹp hết tình cảm ủ rũ sang một bên, hắn đằng không lướt đi. Có bao nhiêu việc đang đợi hắn làm, nhất định sẽ tấn công sang tận Bỉ Ngạn. Bất quá trận chiến tương lai không chỉ của một mình hắn, mọi cổ võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục đều tham dự trường đại chiến vô tiền khoáng hậu này. Đại đa số các cổ võ thánh đều tận mắt chứng kiến mấy vạn năm nay biết người Bỉ Ngạn đàn áp Thiên Vũ Đại Lục thế nào nên hiểu rõ chỗ nguy hại. Thời gian còn lại, việc quan trọng nhất là liên hợp mọi cao thủ cùng nhất trí đối kháng với họ. Đương nhiên trong số các tuyệt thế cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục, không loại trừ có kẻ tâm hoài phản chắc, đó là những mầm độc đáng sợ, như kẻ đứng đằng sau đám Ngụy Tuần Thiên Sứ luôn nghe lệnh của người Bỉ Ngạn. Độc Cô Bại Thiên bay qua một ngọn núi cao, đến một dải núi ở Thanh Phong Đế Quốc, vừa đi vừa suy tư. Nhưng trải nghiệm của kiếp này trôi qua như trước trong óc hắn, đã xảy ra bao nhiêu ân oán với người ta nhưng đến giờ ân oán đó còn lại gì? Việc hắn cầm làm là tập trung đối phó với người của Bỉ Ngạn. Hắn dừng lại giữa dãy núi, đứng trên đỉnh cao, dung thần thức mãnh liệt phát ra 8 đạo linh niệm phân thành 8 hướng tiến về 8 địa phương thần bí, ở đâu cũng ẩn chứa một cỗ sức mạnh hùng hậu. Vừa nãy, hắn nhớ đến truyền nhân 8 kiếp của mình, lần chuyển thế thứ 9 này, hắn có thu 8 đồ đệ, mỗi người đều học được thần công một đời của hắn. Ngày trước hắn tận mắt thấy họ thàn thánh, biết rằng hiện tại tu vi của bát đại đệ tử khẳng định đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, người nào cũng có năng lực quỷ thần mạc chắc. Từ khi dung hợp công lực của 8 kiếp tại Trường Sinh Cốc, hắn cảm ứng được nơi ẩn thân của 8 đời đệ tử, hầu hết đều đang say ngủ. Khi 8 đạo ý thức truyền đi 8 nơi khác nhau, những người này đều kinh hãi, những người còn tỉnh cảm giác được khí tức thân thuộc. Những người ngủ say nhanh chóng tỉnh lại, nghe theo lời triệu hoán. Thiên Ma là người đầu tiên nhận được đạo ý thức, ý kích động, sư phụ. Đoạn từ Thiên Ma cốc lao lên trời, nhanh chóng bay đến Thanh Phong Đế Quốc. Ô u trên Lạc Thiên phong tuyết trắng phao phao, Lạc Thiên cung chủ ngồi trong Lạc Thiên động trên đỉnh cao nhất trong dãy núi thuộc quyền quản hạt của võ phái này. Mấy ngàn năm nay, kẻ chân chính vào được Lạc Thiên Động học trọn vẹn công pháp Lạc Thiên Công không quá 5 người. Người đầu tiên vào động đương nhiên là Khai Phái Tổ Sư. Nhưng có ai ngờ vị Khai Phái Tổ Sư này từ khi học thành Lạc Thiên Quyết lại bị người ta uy hiếp phải ở lại đấy trông coi mấy ngàn năm. Vật ông ta phải trông coi là một chiếc chìa khóa khổng lồ. Mãi đến khi một thanh niên mang chiếc chìa khóa đi mất, ông ta mới được giải thoát, được rời khỏi cổ động chưa từng bước chân ra ngoài suốt mấy ngàn năm. Đương nhiên thanh niên đó là Độc Cô Bại Thiên. Khi hắn mang chìa khóa đi, vị tổ sư này lập tức đi luôn. có được tự do, ông ta cũng không đi đâu quá xa mà ẩn cư tại Hậu Sơn, hưởng thụ đời sống thanh tịnh. Hôm nay, đời sống ấy bị phá vỡ, Hậu Sơn phủ đầy tuyết trượt rung động kịch liệt, phảng phất như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Khai phái tổ sư của Lạc Thiên Cung kinh hãi vô cùng, dựa vào tu vi cao thâm, ông ta biết đó không phải là hiện tượng tự nhiên, hình như có người muốn lật đổ cả ngọn núi tuyết ở Hậu Sơn. Ông ta kinh hãi bay lên không, chăm chú nhìn xuống, quả nhiên đúng như sở liệu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đỉnh núi phủ tuyết sụp xuống, cùng với tiếng ầm ầm, một bóng người từ trong lòng núi bay ra. Người này toàn thân trắng toát, áo, tóc, râu, da đều trắng như tuyết. Một chàng cười lồng lộng, khai phái tổ sư của Lạc Thiên Cung nghe thấy âm thanh cả đời lão không thể quên được. Hắc chắc, tiểu quỷ, hảo đồ nhi ngươi đúng là hiếu thuận, đến tận đây nghênh tiếp vi sư xuất quan. Lão tặc ngươi, ngươi chưa chết. Khai phái tổ sư của Lạc Thiên Cung vừa sợ vừa giận, thanh âm này là của lão quái vật năm xưa đã uy hiếp lão phải ở lại trong động trong nom chìa khóa. Với lão, quái vật này quả thật là một lão lưu manh, khốn kiếp, vô lại, không có phong phạm tiền bối chút nào, lại đi uy hiếp hậu bối, đúng là vô sỉ cực độ. Đương nhiên, dù hận thế nào thì lão vẫn có đôi chút cảm kích với lão quái vật trắng như tuyết này. Toàn bộ sở học thần công ngạo thế đều do lão quái vật truyền cho, khiến lão trường sinh bất tử. Tuy nhiên nghĩ đến thủ đoạn của lão quái vật, lão lại nổi giận. Hảo đồ nhi, tuy ngươi tự học thành tài, nhưng không thể phủ nhận mọi thứ ngươi học được đều do ta khắc trong Lạc Thiên Động. Nói thế nào ngươi cũng phải khách khí một chút, còn không mau ra mắt vi sư. Lão lưu manh khốn kiếp, xét cho cùng lão đích xác là sư phụ ta nhưng quá đáng ghét. Khai phái tổ sư của Lạc Thiên Cung tuy giận, nhưng vẫn cung cung kính kính dập đầu ba cái với quái nhân trên không trung. Ha ha, vậy mới đúng, hảo đồ nhi, đợi ta về nhé. Giờ ta phải đi gặp sư tổ của ngươi. Quái nhân nói xong liền nhanh chóng lướt đi. Ô u tại Tân Minh Đế Quốc, vương gia là võ lâm thế gia nổi danh nhất. Khiếu thiên kiếm pháp gia truyền danh dương thiên hạ, tương truyền chính là công pháp không đầy đủ của thượng cổ kỳ công khiếu thiên quyết. Tuy công pháp không đủ nhưng cũng đủ để vương gia uy chấn thiên hạ, cả gia tộc đều là cao thủ. Người có tư chất cao nhất trong lớp trẻ thuộc về vương Tây Phong. Năm xưa ở Đại Thảo Nguyên Thanh Phong Đế Quốc, y gặp được Độc Cô Bại Thiên Nhân lúc đêm mưa thi triển thức sau chót của khiếu thiên kiếm pháp. Từ lúc về nhà bèn tự nhốt mình, cả ngày ngẫm nghĩ kiếm pháp mà Độc Cô Bại Thiên thi triển, mấy tháng nay dần hiểu được kiếm ý thâm ảo. Hôm nay, y diễn luyện kiếm pháp tại hậu viện, đột nhiên nghe có âm thanh kỳ quái vang lên, từ miệng giếng cổ xưa trong viện vang lên những tiếng ầm ầm. Đoạn một lão nhân tóc mối tiêu, áo quần lam lũ từ dưới giếng bay lên. Y há hốc mồm vì kinh hãi, lão nhân lại bay lơ lửng trên không nhìn mình. Đó là công lực thánh giả trong truyền thuyết. Y cảm giác như đang trong mộng nhưng nhanh chóng tỉnh lại, quỳ sụp xuống. Lão nhân mỉm cười nhìn y, tiểu tử ngươi không tệ, từ lúc ngươi còn nhỏ ta đã chú ý đến, vốn định đợi đến lúc ngươi 30 tuổi sẽ truyền cho một ít công pháp nhưng giờ không kịp nữa, cầm lấy này. Nói đoạn, lão nhân vung tay quẳng cho y một quyển cổ thư rách nát, bên trên bìa đề ba chữ cổ thể, khiếu thiên quyết. Vương Tây Phong kích động cơ hồ ngất xỉu, run rẩy chạm vào quyển sách, không ngờ hôm nay lại có được thượng cổ kỳ công trong truyền thuyết. Đa tạ tiền bối, đệ tử nhất định để tâm nghiên cứu, quyết không khiến người thất vọng. Lão nhân mỉm cười, nói đúng ra ta và tổ tiên ngươi có chút uyên nguyên nên xưa này vẫn chiếu cố hậu nhân của lão, rồi thuận tay truyền cho một chút công pháp. Không ngờ vì thế mà chúng có được danh vọng. Nội dung cuốn sách này đủ cho ngươi học cả đời, là một công pháp tuyệt thế để thành thánh. Bất quá cuối cùng có thành thánh không phải trông vào ngươi. Tương lai sẽ có một trường đại chiến kinh thiên động địa giữa các thánh giả, thân thủ như ngươi đừng để bị cuốn vào. Ta hy vọng tương lai ngươi học được bản lĩnh có thể tạo dựng sự nghiệp trong võ lâm, bảo tồn chính khí cho võ lâm sau cơn sóng gió. Vương Tây Phong cung cung kính kính dập đầu, lớn tiếng, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định không khiến người thất vọng. Lúc ngẩng lên thì thân ảnh lão nhân đã biến mất. Truyền nhân của Ngạo Thiên, Diệt Thiên, Kinh Thiên, Chiến Thiên, Loạn Thiên cũng lần lượt hành động. bát đại truyền nhân, tám đạo ma khí xung thiên, bay thẳng lên mây cao. Các cao thủ trên thiên vũ đại lục cùng kêu lên, bát ma tề xuất, tám võ thánh đáng sợ. Bát đại cường giả từng có quá khứ huy hoàng, ai nấy đều từng xâm nhập bỉ ngạn. Dự ngôn từ xa xưa nói rằng, bát ma xuất, thiên hạ loạn, cửu ma tụ, thiên hạ biến, thập ma xuất, loạn thiên địa. Bát ma đã hướng về ma tôn, để cửu ma ở đâu, để thập ma ở chỗ nào. Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, hắn không hề có ý ẩn tàng công lực, khí tức mãnh liệt che kín cả dãy núi. Chim bay thú chạy, sau cùng cả dãy núi yên tĩnh lại, hắn như một vị ma thần đứng sững trên đỉnh cao, lạnh lùng nhìn khắp tứ phương. Thiên ma là người đầu tiên đến nơi, ma diễm ngút trời đổ tới, ánh mắt chứa chan nước, từ trên không quỳ xuống, sư phụ. Cuối cùng người cũng hoàn thành nghịch thiên cửu truyền. Độc Cô Bại Thiên dụ giọng, con không thể đổi cách xưng hô sao? Thiên ma run giọng, phụ thân, con xin lỗi người. Độc Cô Bại Thiên thở dài, là ta không phải với con và mẹ con, nếu không tại ta vội vàng chuyển thế, tu luyện nghịch thiên cửu truyền, mấy tên khốn của bỉ ngạn tuyệt đối không dám đến tìm mẹ con, khiến bà ấy suýt nữa hồn phi phách tán. Bất đắc phải chịu nỗi khổ chuyển thế tại trần gian. Ta biết, mấy năm đó con chịu không ít khổ cực. Cha không phải với các người, không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Phụ thân không cần nói nữa, ai có thể đoán trước mọi việc sẽ xảy ra. Nếu cha đoán được đã không bỏ rơi con và mẹ. Con chỉ hận mình năm xưa đã quá vô dụng, hại mẹ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Độc Cô Bại Thiên nói, năm xưa con bị chúng bắt sang bỉ ngạn, là Chu Bá cứu con ra. Vâng, là ông ấy cứu con. Sau đó con khổ tu ngàn năm, lại tiến sang đó gây loạn một phen, lúc quay về mới lập ra ma giáo. Ha ha, hay lắm, không hổ là con trai ta, có thể đơn thân xâm nhập bỉ ngạn rồi an toàn rút lui. Bởi con đã không gặp cao thủ hàng đầu của họ. Không nên tự coi thường mình, con đã làm rất tốt, đạt đến cảnh giới năm xưa của ta. Thiên ma tỏ ra ngưng trọng, lúc con sang bỉ ngạn, ban đầu rất thuận lợi, giết chết không ít cao thủ nhưng nói ra thật hổ thẹn, sau cùng con bị người ta hăm dọa phải quay về. Ồ, là ai? Độc Cô Bại Thiên cũng tỏ ra ngưng trọng, công lực của thiên ma đã đạt đến cảnh giới người ta ngưỡng vọng, không kém hơn hắn năm xưa. Công lực như vậy dẫu không địch nổi người ta cũng không đến nỗi bị hăm dọa, nhưng y lại có cảm giác như thế, chứng tỏ thực lực của cao thủ đó đã đạt đến mức kinh người. Thiên ma nói, là một cường giả chưa từng thấy, hình như hắn còn đang ngủ say nhưng khí tức phát ra khiến con cảm giác vô cùng bất an. Trong lòng con không tài nào đốt lên chiến ý, bị cường giả đang ngủ đó hăm dọa phải quay về. Về đến thiên vũ đại lục, con lập tức vào thiên ma động trong thiên ma cốc bế quan, ngủ một giấc qua liền vạn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, bát thế truyền nhân nghe thiên ma tự thuật. Độc Cô Bại Thiên bất giác xa vào trầm tư, chỉ là khí tức tỏa ra trong lúc đang ngủ cũng khiến thiên ma cảm thấy đáng sợ. Tuyệt đối đó là siêu cấp cường giả, tất nhiên là một võ thánh từ thời viễn cổ. Đó thật ra là ai? Cường giả từ thời viễn cổ đa phần đã chết, chỉ vài ba người còn sống đến nay. Phụ thân nên cẩn thận, người tuy đã trải qua nghịch thiên cửu truyền nhưng con có cảm giác người đó là kình địch của người. Công lực của hắn khẳng định đã đạt đến cảnh giới thông thiên, có khi là cửu nhân khi xưa của người. Ta biết, Độc Cô Bại Thiên chợt nhớ đến những viễn cổ cường giả đã chết. Người đó có phải là một trong những lão bất tử của bỉ ngạn bị cho là đã chết nhưng vẫn sống đến nay? Đúng lúc đó, thinh không phía tây chợt lùa qua một làn gió lạnh, tuyết đổ ào ào, đất trời mênh mang một màu trắng. Truyền nhân của Lạc Thiên Phá không bay tới, đến gần liền quỳ xuống,